Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1187, bắt đầu viết kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, ngươi đều mạnh như vậy, thế mà còn đánh lén A Bị Lạc Xuyên cùng bộ ly ca ngồi xổm chính là cái cô nương, lúc này ít nhiều có chút không vui dáng vẻ. Vinh quang đối cục có thể là chân thật, chiến đấu cùng lão bản mạnh không có quan hệ được chứ. Bộ ly ca nghĩa chính ngôn từ địa phương bác, chú cô sinh A, Lạc Xuyên ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Vinh quang đối cục thắng bại tự nhiên là không thể nghi ngờ, tại Lạc Xuyên đến đón lấy hoặc nhiều hoặc ít tưới nước dưới, chiến thắng chỉ là hao phí chút thời gian mà thôi. Cự tuyệt bộ ly ca đám người mời, Lạc Xuyên rời đi 3D thiết bị. Trong tiệm khách hàng số lượng nhiều điểm, khẳng định so ra kém ngày thường tràng cảnh. Đến mức lớn như vậy tiệm mì nhìn qua, lại có loại hoặc nhiều hoặc ít quạnh quẽ. Đi vào bán kem thiết bị trước tùy ý lựa chọn loại khẩu vị, sau đó theo duỗi ra trên khay cầm lên. Nếm miệng, vị đạo có điểm là lạ, giống như là sữa bò cùng trứng mặn vàng lăn lộn hợp khẩu vị, lại dẫn loại bạc hà mát lạnh. Kỳ kỳ quái quái, nhưng bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Thuận tiện mắt nhìn ngoài tiệm, tuyết lớn đầy trời, trắng xóa. Quả nhiên, mùa đông mới là thích hợp nhất ăn kem mùa vụ. Trước quầy, Yêu Tử Yên đang cùng Yêu Tử Nguyệt nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Khi nhìn đến ăn kem Lạc Xuyên đi tới về sau, liền kết thúc nói chuyện với nhau. Lão bản, điện ảnh cái gì thời điểm quay chụp? Yêu Tử Nguyệt nhịn không được hỏi. Bọn họ những thứ này khách hàng đàm luận đến như thế nào, thiên hoa loạn trụy, kế hoạch làm được như thế nào chu toàn, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Lạc Xuyên trên tay. Lạc Xuyên, xảy ra chuyện gì? Cách hắn giảng thuật tử vong bút ký, Death Note cố sự mới đi qua bao lâu thời gian, làm sao trực tiếp thì bắn đến bắt đầu quay chụp giai đoạn rồi? Kỳ thật điện ảnh rất phức tạp. Lạc Xuyên tuy nói không biết điện ảnh kỹ càng quá trình đến cùng là thế nào, đại khái hiểu rõ vẫn phải có. Điện ảnh tràng cảnh, nhân vật lựa chọn, phục sức đạo cụ. Quảng cáo, những vật này đối điện ảnh mà nói đều là không thể thiếu đồ vật. Đúng, còn có kịch bản, chỉ có cái cố sự, liền kịch bản đều không có, đập cái tịch mịch. Quay chụp thiết bị cũng là không cần lo lắng, ma huyễn điện thoại di động công năng cường đại, hoàn toàn có thể gánh này trách nhiệm. Phức tạp, ta cảm giác thật đơn giản a, lão bản ngươi không phải nói cùng ma huyễn điện thoại di động bên trong những cái kia video không sai biệt lắm a, Yêu Tử Nguyệt không hiểu. Bình thường rảnh đến không có việc gì, nàng cũng sẽ dùng ma huyễn điện thoại di động đập chút thông thường video gửi đi đến khởi nguyên video bên trong, quá trình dễ dàng. Còn thu hoạch không ít chú ý, hai cái này hoàn toàn không đáp một bên. Lạc Xuyên lắc đầu, uốn nắn lấy sai lầm của nàng khái niệm. Điện ảnh giảng thuật là hoàn chỉnh cố sự, không phải loại kia vụn vặt lẻ tẻ video đoạn ngắn có thể so sánh được. Tại dính đến một số phương diện thời điểm, hắn chắc chắn sẽ trở nên đặc biệt nghiêm túc, tựa như đẩy ra vinh quang trước đó, sửa đổi hoàn cảnh chi tiết, thế nhưng là hao phí thời gian không ngắn. Điện ảnh cũng là tại có hạn thời điểm, đưa nó muốn giảng thuật cố sự nói rõ. Lạc Xuyên dừng một chút, người cũng có thể cho rằng, lấy video phương thức đi sáng tạo một cái thế giới mới tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói điện ảnh chỉ là bỗng nhiên sinh ra hào hứng, thuận liền hoàn thành phía dưới hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng Lạc Xuyên cũng không có qua loa liền đem nó ứng phó ý nghĩ. Muốn đập thì đập tốt nhất, một bộ tốt điện ảnh, đủ để bị nó người xem ghi nhớ trong lòng. Làm tương lai ngày nào đó có người nhắc đến, những cái kia che giấu tại chỗ sâu trí nhớ liền sẽ xuất hiện. Các ngươi nói là cái kia bộ phim A ta trước đó nhìn qua. Sáng tạo tân thế giới. Nghe hảo lợi hại, Yêu Tử Nguyệt kinh thán. Lạc Xuyên cảm giác cô nương này 89 phần 10 không để ý tới giải hắn đến cùng nói là có ý gì. Dù sao cần làm chuẩn bị rất nhiều, không phải như thế trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Lạc Xuyên ngồi xuống ăn kem, dạng này à, Yêu Tử Yên nhẹ giọng thở dài, có chút không hứng lắm dáng vẻ. Lão bản kia chuẩn bị sự tình có cần hay không? Không vội, trước chờ ta đem kịch bản viết xong lại nói. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Tuy nói không biết kịch bản là cái gì, nhưng khẳng định là vật rất trọng yếu, chính là Yêu Tử Yên cũng không có hỏi nhiều. Nói tóm lại, thúc giục điện ảnh sự tình cứ như vậy đi qua. Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động có chút mờ mịt. Tiểu thuyết hắn đổ là viết không ít, nhưng kịch bản cùng tiểu thuyết không có quan hệ gì a, hắn liền tiếp xúc đều không tiếp xúc qua. Không đúng, tiếp xúc ngược lại là tiếp xúc qua. Cao trung ngữ văn khóa bản phía trên thì có Hamlet loại hình kịch bản đoạn ngắn, một cái bộ phận đều là. Lúc ấy ngữ văn lão sư còn tại hai tiết liên tiếp ngữ văn khóa phía trên chiếu phim, màn cửa kéo lên, phòng học tùy theo biến đến tối tăm. Hình chiếu mở ra, điện ảnh bắt đầu phát ra ồn ào âm thanh theo điện ảnh bắt đầu kim quang sáng chói kim long xuất hiện mà biến mất. Thật sự là xa xôi nhớ lại A Tử Vong bút ký. Death Note bắt đầu, là dùng kể sen phương thức để miêu tả. Mờ tối phòng tối bên trong, trước bàn ngồi đấy cái thấy không rõ khuôn mặt người trẻ tuổi. Trên mặt bàn để đó cái màu đen phong bì laptop, một cái tay cầm lấy bút tại laptop phía trên viết xuống người nào đó tên. Hình ảnh nhảy chuyển, có tội phạm thoát đi luật pháp chế tài, tại rất nhiều ký giả trước mặt phát ngôn bừa bãi. Sau đó bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn, chăm chú che bộ ngực mình vị trí, ngã xuống đất sau run rẩy vài cái liền không có khí tức. Lòng vòng như vậy cái 3-4 lần, loại kia quỷ dị không khí thì xuất hiện. Hình ảnh là có kịch bản đến cùng thế nào viết. Xoắn suýt thêm vài phút đồng hồ, Lạc Xuyên liền làm ra quyết định. Dựa theo chính mình lý giải đến, dù sao có thể xem hiểu là được. Đệ nhất màn, chủ yếu nhân vật Dạ Thần Nguyệt, vai quần chúng giáp, vai quần chúng ất. Vai quần chúng giáp bởi vì ý đả thương người bị bắt, cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ không cách nào thẩm phán. Đối mặt ký giả truy vấn, ngông cuồng cười to. Nhìn thấy không, ta không có tội, ha ha ha, quảng cáo, bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn, gấp che ngực miệng, mới ngã xuống đất run rẩy sau đó tử vong. Chuyển tràng, căn phòng mờ tối, tĩnh mịch im ắng. Dạ Thần Nguyệt cầm bút tại tử vong bút ký. Death Note phía trên chậm rãi viết lên vai quần chúng giáp tên. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động ngáp một cái. Mặc dù là dựa theo hắn lý giải viết ra kịch bản, nhưng luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái. Câu nói không cần tận lực tu từ, trọng yếu nhất cũng là đem bốn phía cảnh tượng dùng cụ thể lời nói miêu tả đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là rất kỳ quái, cùng tiểu thuyết khác biệt rất lớn, viết có chút khó chịu. Dùng có chút tự kỷ lời nói để hình dung, cái kia chính là đề tài nhân tố hoàn toàn hạn chế hắn phát huy. Được chứ, đương nhiên, tại viết kịch bản quá trình bên trong, Lạc Xuyên cũng thoáng thả xuống tự mình. Đem bên trong một thứ gì đó, dựa theo hứng thú của mình, nhỏ như vậy tiểu sửa đổi xuống. Lạc Xuyên đứng dậy đi kệ hàng cầm lon Coca-Cola cùng một bao khoai tây chiên. Xoẹt, vặn ra về sau uống một hớp lớn, thỏa mãn thở phào một cái. Thật sự là vất vả chính mình. Trong khoảng cách buổi trưa buôn bán thời gian kết thúc còn có đoạn thời gian, trong tiệm khách hàng vẫn như cũ không nhiều. Lạc Xuyên dương mắt nhìn một chút ngoài tiệm, tuyết hoa tung bay. Ngõ nhỏ có nhiều chỗ tuyết đọng, nhìn qua đã rất dày. Thuần trắng nhan sắc có điểm giống kẹo bông gòn, cách trương,